Chương 1769, vẫn là Điệp Hề. Bái kiến chủ thượng. Điệp Hề nhìn xem Lục Vân, huệ phải nói. Đi đi đi, đừng làm rộn. Lục Vân hướng phía Điệp Hề khoát tay áo. Hiện tại Điệp Hề mặc dù là thi vương, nhưng là nàng cũng đã chân chính làm đến tử cực mà sinh, là chân chính người sống, mà lại nàng cũng đã tìm về thường hy ký ức, không còn có đã từng chất phác. Giờ phút này, nàng cái kia một đôi ánh mắt linh động, hiếu kỳ đánh giá cái này bốn phía. Bất quá Điệp Hề nhìn thấy 365 cái chính mình, chỉnh chỉnh tề tề ngồi lúc ở bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì dị dạng. Đã từng thường xuyên mơ tới thật nhiều cái mình ngồi ở một tòa màu đen cung điện trước đó, nguyên lai ta thật sự tới qua nơi này. Điệp Hề sờ lên chính mình cái kia chân bóng cái cảm, lẩm bẩm nói, ta còn mơ tới cái gì? Sở Tinh Nhiên kinh ngạc hỏi. Điệp Hề nằm mơ, hẳn là tại nàng vẫn là thường hy thời điểm, lúc kia nàng là tiên thiên đại thần, sẽ không có mộng cảnh mới đúng. Mộng cảnh, cũng là một loại khách quan quy luật, sinh linh đều sẽ nằm mơ ai trước mở ra mộng chi danh sách. Chính là một loại quy tắc danh sách, mà không phải đại đạo tự liệt. Mơ tới ta nằm ở nơi đó. Điệp Hề chỉ trước kia quan tài thủy tinh, sau đó nàng đi vào quan tài thủy tinh trước đó, vuốt nhẹ nhẹ cái này miệng dị thường hoa lệ quan tài, lẩm bẩm nói, một mảnh vô biên vô tận thế giới trung ương ta muốn rời khỏi nơi đó, nhưng vô luận như thế nào QNZ làm không được. Ngươi nói là nơi này mai táng lấy người, vẫn là ngươi Lục Vân con mắt trừng lớn. Điệp Hề nháy một cái con mắt, sau đó lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao giấc mơ của ta là như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, luyện thi môn đến tột cùng muốn làm gì? Lục Vân kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ bọn hắn đơn thuần muốn đưa ngươi từ trong quan tài thủy tinh phóng xuất, sau đó tại chiếm đoạt cái này cố quan tài? Dựa theo Sở Tinh Nhiên mà nói, cái này miệng quan tài thủy tinh là lấy thiên tinh điêu khắc thành, tuyệt đối giá trị liên thành cái này một ngụm quan tài thủy tinh chỉ. Sợ cũng bù đắp được long tộc toàn bộ tài phú rồi. Tướng thần đầu kia lão cương thi sẽ không làm như thế chuyện nhảm chán. Sở Tinh Nhiên lắc đầu, sau đó nói với Điệp Hề, ngươi trước kia đến tột cùng là thân phận gì lại bị mai táng tại cái này thiên tinh điêu khắc thành trong quan tài kiếng. Ta trước kia là thường hy A. Điệp Hề nói ra, thái âm tinh bên trong đản sinh tiên thiên nữ thần A. Đúng rồi, ta tại trở thành Điệp Hề trước đó, còn làm một lần hàng A. Chính là cái kia buôn nguyệt hằng Nga. Lục Vân vuốt ve chán của mình, hắn cảm thấy Điệp Hề nhất định là bị Vãn Phong cái tiểu nha đầu kia làm hư rồi. Lục Vân rời đi tiên giới sau đó, Điệp Hề vẫn cùng với Vãn Phong, thay Lục Vân chấp trưởng Huyền Châu. Vãn Phong tiểu nha đầu kia, đặc biệt là nàng tại tìm về đại hoang ký ức sau đó, trở nên càng nhí nha nhi nha nhở, hiện tại trên thân của Điệp Hề tràn đầy đều là Vãn Phong cái bóng. Lại trước đó đâu? Sở Tinh Nhiên kinh ngạc mà hỏi. Ta làm sao biết? Điệp Hề nhếch miệng, bên ngoài cái kia 365 cái ta nghĩ muốn liên thủ công phá ta chân linh, đảo khách thành chủ đem ta đồng hóa. Trong lúc bất chợt, Điệp Hề nghiêng đầu nói ra, bất quá tên của ta viết tại ngươi cái kia trên bảo bối, trừ phi các nàng ôi, là lực lượng của chúng ta so ngươi cái kia bảo bối còn cường đại hơn, nếu không các nàng ôi là chúng ta không la mở gì được cờ ta. Thật không được tự nhiên, rõ ràng đều là ta. Liền như là phân thân của ta hóa thân một dạng, thế nhưng là trong đó lại bị mặt khác một luồng ý chí chiếm cứ. Những cái kia ý chí cũng hẳn là ý chí của ta, nhưng giống như là đa nhân cách như thế, đối chính là tổ tinh bên trên cao ý chú nở dê loa ý kia thuyết pháp, đa nhân cách, hoặc là bệnh tâm thần phân liệt. Điệp Hề cũng đi qua tổ tinh, tìm kiếm năm đó nàng ở nơi đó dấu vết lưu lại. 365 cá nhân cách đồng thời công kích thời khắc này Điệp Hề. Muốn đưa nàng hiện tại ý chí phá hủy, đưa nàng đồng hóa thành một bộ phận của các nàng. Bất quá vô luận như thế nào, cái này miệng quan tài thủy tinh, cùng tòa cung điện này, đều là luyện thi môn ở chỗ này căn cơ, luyện thi đại đạo cơ sở. Trong lúc bất chợt, Lục Vân nói ra, vô luận trong quan tài thủy tinh này Điệp Hề đi qua là thân phận gì, nàng bây giờ đều là một bộ phận của luyện thi môn. Hiện tại ta muốn thu cái này miệng quan tài thủy tinh. Ngươi đi ngăn trở cái kia 365 cái ngươi, đừng để các nàng tiến đến. Lúc này, Lục Vân thu hồi trên mặt thần sắc, nghiêm túc nói. Vô luận trong quan tài Điệp Hề đi qua là thân phận gì, hiện tại nàng chỉ là một bộ phận của luyện thi đại đạo, hơn nữa còn là luyện thi đại đạo căn cơ, muốn phá mất luyện thi môn, nhất định muốn mang đi cái này miệng quan tài. Nhưng là phía ngoài cung điện Chu Thiên Đại Trận, chính là thủ hộ tòa cung điện này, thủ hộ trong cung điện quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh khẽ động, cái này Chu Thiên Thi Vương đại trận tất nhiên sẽ phát động, đến lúc đó vô luận Thi Vương Pha Y chẳng có thể phát hiện trong cung điện mấy người, đều sẽ phát ra không khác biệt công kích. Chu Thiên Thi Vương đại trận, Thi Vương là đại trận một bộ phận, nhưng lại không phải đại trận chủ lưu. Lục Vân trực tiếp mở ra sinh tử thiên thư, lấy sinh tử thiên thư nội thiên địa đến thu lấy cái này miệng quan tài thủy tinh quả nhiên. Ở trong sinh tử thiên thư thiên địa lực lượng đem cái này miệng quan tài thủy tinh bao lại trong nháy mắt, Chu Thiên Thi Vương đại trận trong nháy mắt phát động. 365 tôn có thể so với mở ra thập bát trọng danh sách Thi Vương, mạnh mẽ đứng dậy đến, trong ánh mắt của các nàng huyết quang ngập trời, trong ánh mắt ẩn chứa một mảnh núi thây biển máu. Núi thây, là thâm viên địa ngục tiêu chí. Biển máu, thì là xích huyết địa ngục tiêu chí. Thi Vương trên thân. Rõ ràng là ngưng kết thâm nguyên địa ngục cùng xích huyết địa ngục, hai đại địa ngục lực lượng. Lan ra ngoài nhìn thấy 365 cái chính mình, mắt ngậm huyết quang, từ phía ngoài cung điện đi đến, Điệp Hề biến sắc, nàng sinh ra kẽ hở Điệp Hề kiếm như là một cái tinh linh một dạng thản nhiên ở giữa xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó, từng đạo xâm nhiên kiếm quang nổ bắn ra Điệp Hề là Thi Vương, nhưng nàng cũng đã triệt để thoát ly thi hình thái, mà trở thành một cái chân chính còn sống sinh linh. Nàng có thể sử dụng Thi Vương lực lượng, cũng tương tự có thể vận dụng sinh linh lực lượng. Đạo đạo kiếm quang xen lẫn, tạo thành một đạo kiếm võng, hung hăng đánh vào những cái kia Thi Vương trên thân. Bất quá bây giờ những này Thi Vương cũng không phải là một cái độc lập cá thể, mà là một tòa hoàn chỉnh đại trận. Các nàng bản tôn cũng không có phát ra cái gì công kích, nhưng là những này Thi Vương mỗi bước ra một bước, liền sẽ sinh ra một loại thần kỳ động luật, hình thành một đạo kinh khủng áp bách. Lại sau đó, 365 khỏa màu máu đại tinh từ những này Thi Vương đỉnh đầu dâng lên, phóng xuất ra từng đạo sáng chói huyết quang, đem cái này toàn bộ đại điện chiếu trở thành một mảnh màu máu. Lúc đầu, trong đại điện này chỉ có cái kia quan tài thủy tinh là duy nhất nguồn sáng, trong quan tài thủy tinh kia thả ra ánh sáng QNZ dị thường kỳ lạ, chỉ có thể để cho người ta nhìn thấy cỗ quan tài kia bản thân, không cách nào đem tòa cung điện này chiếu sáng. Nhưng là giờ khắc này, 365 khỏa màu máu đại tinh trực tiếp đem tòa này cung điện chiếu sáng. Một tòa xương trắng đắp lên mà thành đại sơn xuất hiện tại ba người trong tầm mắt. Những hài cốt này hình thái khác nhau, các đại chủng tộc đều có, bất quá những hài cốt này lại sớm đã mất đi trên đó sinh tử tin tức, biến thành một viên khô lâu hình dáng tảng đá. Nhưng là trước mắt một màn này, thật sự là quá có đánh vào thị giác tính chất rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.